Nam thần quốc dân cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào, chương 605, góc chuyện audio.com, hắn kinh ngạc chớp mắt tiến đến bên người Diệp Sơ Dương, hỏi cậu có ý gì? Còn có thể có ý gì? Đương nhiên là ý trên mặt chữ. Diệp Sơ Dương có chút không để ý nói, giờ phút này ánh mắt nàng đảo qua nhìn mọi người chung quanh lộ ra nghi hoặc cùng với ý tứ sâu xa, nàng chợt cười nhạo một tiếng. Những người này có vẻ như rất tò mò về nàng thì phải. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Dương lại lần nữa không khỏi cảm khái chính mình hôm nay mặc một thân trang phục này là đúng rồi, bằng không, đại khái ai cũng có thể nhận ra nàng. Thời gian Diệp Sơ Dương cùng Lục Cảnh Hành nói chuyện, ba người đã ra tới bãi đậu xe bên ngoài, Túc Thất đang ngồi trên xe. Nhưng mà lúc Túc Thất sắp cho xe chạy, Lục Cảnh Hành nhìn ra ngoài cửa xe thấy. Mạt Hợp bị một đám người vây quanh cũng đi ra. Thấy thế, hắn không khỏi duỗi tay sờ sờ cằm, híp mắt nói, tôi thấy Mạt Hợp nhìn qua cũng rất bình thường mà, làm sao sẽ biến thành người sắp chết chứ? Quả thật rất bình thường, nụ cười trên mặt tươi như hoa. Mạt Hợp lớn lên vốn dĩ đã khó coi, đối với thẩm mỹ của Lục Cảnh Hành thì chỉ có thể dùng một chữ, xấu, để hình dung. Giờ phút này hắn lại tươi cười như vậy muốn cay mắt bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu. Nghe Lục Cảnh Hành nói lời này, Diệp Sơ Dương cũng không có trả lời. Chỉ là nâng cằm nhìn theo bóng dáng Mạt Hợp ngoài cửa xe. Lúc nãy đứng chung một lát, Diệp Sơ Dương có thể cảm nhận rõ ràng oán khí cùng tử khí trên người Mạt Hợp, có thể nói là rất nồng nặc. Phỏng chừng, sống không quá hôm nay. Ngay thời điểm Diệp Sơ Dương đang suy nghĩ, Lục Cảnh Hành nhìn. Thấy Mạt Hợp đã thoát ly đám người kia vào xe chuyên dụng của mình. Thấy thế, Lục Cảnh Hành bĩu môi. Xem ra vị Diệp đại sư này cũng có thời điểm bói không linh. Chỉ là ý nghĩ này còn chưa nghĩ xong, một tiếng nổ kinh thiên động địa phanh, vang lên, làm mấy người trong phạm vi mấy dặm đều giật mình. Mà Lục Cảnh Hành suýt chút nữa bị dọa đến cả người vọt lên. Hắn vội vàng lấy tay che đầu mình lại, chửi thầm một câu, mẹ kiếp hù chết lão tử. Còn làm hại lão tử gặp họa theo, ai bảo anh kích động như vậy? Diệp Sơ Dương thấy hắn như vậy, bất đắc dĩ mà xua tay, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười nhạt. Sau khi cười xong, nàng liền rời ánh mắt đến chiếc xe còn đang bốc cháy ở cách đó không xa kia, trận nổ lớn như vậy, người bên trong 100% đã bị nổ chết. Cho dù không nổ chết thì cũng bị thiêu chết, nàng trầm, mặc nhướng mày, không nói chuyện, mà một bên Lục Cảnh Hành ánh mắt cũng dừng trên chiếc xe kia. Giờ này khắc này, hắn trong đầu tức khắc liền thoáng hiện câu nói vừa rồi của Diệp Sơ Dương. Hắn cho rằng Diệp Sơ Dương nói chỉ là đang nói đùa, không nghĩ rằng lại xảy ra thật. Xin hỏi Diệp đại sư có thu đồ đệ không? Cậu thử nhìn xem ta thế nào? Tuy rằng tuổi có hơi lớn thật nhưng mà ngộ tính hẳn là không tồi. Lục Cảnh Hành chỉ vào cái mũi của mình, nghiêm túc nói nhảm. Anh không chỉ tuổi quá lớn, mà điểm ngộ tính này, tôi cảm thấy cũng không được. Diệp Sơ Dương nhìn về phía Lục Cảnh Hành chớp chớp mắt, lộ ra nụ cười có điểm thiếu đánh, hơn nữa phí bái sư này, sợ rằng anh không trả nổi. Lục Cảnh Hành, mọi người tốt xấu gì cũng đã quen biết nhau lâu như vậy, cậu cho anh chút mặt mũi đi. Được bớt 20%, không thể giảm giá được nữa. Cách chương,